Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Nguyên bản lịch sử trên quỹ đạo, Tôn Kiên ngoài ý muốn chiến tử về sau, bộ hạ cũng không có trực tiếp giao cho Tôn Sách, mà chính là từ Ngô Cảnh, Tôn Bí lĩnh thay, chinh chiến mấy năm, cơ bản không có Sách được miệng chiến tích. Tại làm khéo nói cùng Lưu Diêu thuộc cấp rằng co hơn một năm. Tổn thất không nhỏ, tất công chưa lập, thẳng đến Tôn Sách vượt sông. Những thứ này bộ đội mới trọng trấn Hùng Phong, quét ngang Giang Đông, bởi vậy có thể thấy được, Ngô Cảnh cũng không có đủ một mình đảm đương một phía năng lực. Chỉ là cái trung tài, làm Tôn Ngô họ ngoại, Ngô gia cũng không có gì xuất chúng nhân vật. Tựa hồ Ngô gia chỗ có tài hoa đều tập trung ở Ngô phu nhân một người trên thân. Tôn Sách không có trông cậy vào Ngô Cảnh có thể có cái gì phá địch kỳ kế. Hắn chỉ là kỹ càng hỏi thăm đi qua, thế mới biết thật có chút vào trước là chủ. Viên thuật chỗ lấy không có kịp thời cung ứng quân lương. Không phải hắn có ý kéo chân sau, mà chính là muốn ăn cơm miệng quá nhiều. Hắn giật gấu vá vai. Nam Dương mặc dù là cái quận lớn, hộ khẩu chiếm toàn bộ Kinh Châu 40%, nhưng Nam Dương là đế hương, nơi này hoàng thân quốc thích quá nhiều, từng cái thực lực hùng hậu, cho dù là giữa đường hung hãn quỷ viên thuật cũng không dám tùy tiện đi đoạt bọn họ. Mà bình thường con đường trưng thu đến lương thực lại có hạn, xa xa thỏa mãn không đột nhiên gia tăng nhân mã. Viên thuật theo Lạc Dương chạy trốn tới Nam Dương, mang đến một số tùy tùng. Tôn Kiên theo Trường Sa đi vào Nam Dương, mang đến càng nhiều nhân mã. Đi qua mấy lần ngu đấu, lại thu hàng một số người. Hiện tại viên thuật thủ hạ tổng cộng có hơn 20.000 người. Những người này đều muốn ăn cơm. Lương thảo nhu cầu tăng mạnh, đã vượt qua Nam Dương quận phạm vi năng lực. Trước đó có nhiều năm tích lũy chống đỡ, tạm thời còn nhìn không ra. Hiện tại hơn một năm thời gian trôi qua, nhà kho hư không, cái này 20.000 nhân mã tiếp tế liền thành khó khăn. Không có lương thảo, liền không thể tác chiến. Tôn Kiên xuất bộ đến tận đây đã có hơn nửa tháng. Một mực không có tiến công phiền thành, cũng là đang đợi lương thảo. Phiền thành tại Miện Thủy phía bắc. Cùng Tương Dương cách nước nhìn nhau, thủ tướng là Hoàng Tổ, hiện tại tiến công lời nói, bị ngăn trở tại Miện Thủy, Lưu Biểu trợ giúp năng lực có hạn, một khi đến mùa đông, Miện Thủy mực nước hạ xuống, nhân mã có thể lội nước mà qua, Lưu Biểu liền có thể tùy thời phái người trợ giúp Hoàng Tổ. Tôn Kiên liền muốn đối mặt càng nhiều địch nhân, Ngô Cảnh vì thế lo lắng. Cơ hồ mỗi ngày viết thư hướng viên thuật cần lương. Tôn Sách ngược lại không lo lắng vấn đề này. Ngô Cảnh lo ngại, coi như Lưu Biểu trợ giúp phiền thành. Hắn cùng Hoàng Tổ bó cùng một chỗ cũng không phải Tôn Kiên đối thủ. Nhưng thừa dịp Miện Thủy mực nước còn cao, Lưu Biểu trợ giúp không kịp. Cầm xuống Hoàng Tổ, lại là cái không tệ cơ hội. Lưu Biểu thủ hạ hào cường danh sĩ không ít. Nhưng có thể đánh chiến tướng có hạn, Hoàng Tổ miễn cưỡng xem như bên trong một cái, xử lý hắn, Lưu Biểu thì đoạn một tay, hiện hữu lương thảo có thể cung ứng mấy ngày, không tác chiến lời nói, cung ứng chừng 10 ngày, nếu như là tác chiến, nhiều nhất 5 ngày, công cẩn, trong vòng 5 ngày có thể cầm xuống phiền thành sao? Chu Du nháy mắt mấy cái, không hiểu nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách mới tới quân doanh, đặt chân chưa ổn, thì như vậy vội vã phát biểu ý kiến, đồng thời muốn hắn tỏ thái độ trong 5 ngày cầm xuống phiền thành. Cái này cũng không quá ổn thỏa, nếu như phiền thành tốt như vậy công, Tôn Kiên đến mức án binh bất động sao? Nếu như hắn khó mà nói công, cái kia Tôn Sách câu nói này chẳng phải là nói vô ích. Công thành muốn chuẩn bị khí giới công thành. 5 ngày sợ là không đủ, Ngô Cảnh cũng có chút không cao hứng, không chút khách khí khiển trách, Bá phù, lãnh binh tác chiến cũng không phải cùng ngồi đàm đạo, không có thể coi như không quan trọng. Phiền thành mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng phòng giữ xâm nghiêm, hoàng tổ thủ hạ có hơn 1.000 người, binh tinh lương đủ, huống hồ một khi đánh lên, Lưu Biểu tất nhiên phái người trợ giúp. Một trận chiến này rất có thể rơi vào giằng co, nếu như chuẩn bị không đầy đủ, chúng ta ăn thiệt thòi. Tôn Sách biết Ngô Cảnh đang suy nghĩ gì, nhưng là hắn nghĩ như vậy cũng có hắn lý do. A Cửu, ngươi đang đợi Lương Thảo. Lưu Biểu cũng đang đợi Lương Thảo. Ngày mùa thu hoạch đã kết thúc, Nam Dương Lương Thảo tại hướng bên này vận, Kinh Châu hắn các quận Lương Thảo cũng tại hướng Tương Dương vận. Thời gian kéo càng lâu, Lưu Biểu ưu thế càng rõ lộ ra. Ngươi cũng nói, bắt đầu mùa đông về sau miệng thủy mực nước hạ xuống, Lưu Biểu nhân mã có thể lội nước mà qua. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì không đoạt tại Lưu Biểu chuẩn bị tốt trước đó động thủ? Ngô Cảnh nhất thời nghẹn lời, lời tuy như thế, thế nhưng là, chúng ta chẳng lẽ để binh lính đói bụng tác chiến? Tôn Sách cười cười, cái này Ngô Cảnh lá gan quá nhỏ, đầu óc cũng không đủ linh hoạt, cùng hắn nói chuyện quá tốn sức, có điều hắn là thân nương cậu, hắn không thể không nể mặt hắn. Hắn tiến một bước nhắc nhở, A Cửu, Huyền Thành không có lương thực vận đến, Miện Thủy Chi Nam lại có số lớn lương thực vận chuyển về Tương Dương A. Chúng ta hoàn toàn có thể đem những cái kia lương thực cướp tới. Đã giải quyết chính mình vấn đề, lại đoạn Lưu Biểu hy vọng, nhất cử lưỡng tiện, có gì không tốt? Ngô Cảnh ánh mắt sáng lên, đổi giận thành vui, như thế cái biện pháp. Bất quá, Lưu Biểu khẳng định sẽ phái người bảo hộ. Chúng ta nếu như binh lực không đủ, rất khó thành công, binh lực quá nhiều, lại không cách nào cam đoan ẩn nặc hành tung. Nói không chừng đến sau cùng lại là một trận lực lượng tương đương ác chiến. Tôn Sách khóe miệng, trao lên, cười, Chu Du xem xét, cũng hiểu được Tôn Sách ý tứ, bá phù, có thể dùng kỵ binh tập kích quấy rối. Tôn Sách còn chưa lên tiếng, Ngô Cảnh liền phủ quyết, khó mà làm được. Cái này 200 nghĩa tòng kỵ là khó khăn để giành được đến. Không thể mạo hiểm. Chu Du tiến một bước giải thích nói, 200 nghĩa tòng kỵ là không nhiều, thế nhưng là các bộ không phải còn có hơn 100 à, cùng nhau gần 400 kỵ, không tính thiếu, huống chi đây là tập kích quấy rối đồ quân nhu, cũng không phải là chính diện tác chiến, đánh liền chạy, trừ phi Lưu Biểu có đầy đủ kỵ binh truy kích, nếu không không có sơ hở nào. Ngô Cảnh bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đùi, đúng a, ta làm sao không nghĩ tới. Bá phù, ngươi tới được quá tốt. Ngô Cảnh hưng phấn không thôi, quay người liền muốn ra bên ngoài chạy, chạy hai bước lại quay trở lại đến, lôi kéo Tôn Sách lao ra, thẳng đến Tôn Kiên trung quân đại trướng. Nghe xong Ngô Cảnh báo cáo, Tôn Kiên cũng vỗ tay mà cười, nhóc con, nghĩ không ra ngươi cái này não tử ngược lại là linh hoạt, thế mà biết theo ăn tại địch. Bất quá, nếu không có Chu quân giúp đỡ, ngươi cũng chỉ có thể nói suông thôi. Chu Du đang muốn khiêm tốn hai câu, Tôn Sách dùng ánh mắt ngăn lại hắn. Chu Du không hiểu, nhưng vẫn là ngậm miệng lại. Tôn Kiên càng nghĩ càng vui vẻ, hắn lập tức khiến người ta đi mời Trình Phổ cùng Hàn Dương. Thực hắn đối kỵ binh cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Trước đây không lâu, hắn đã từng cùng Công Tôn Việt xuất lĩnh U Châu kỵ binh kề vai chiến đấu. Đối kỵ binh cấp tốc di động năng lực cùng cường đại trùng kích lực không ngừng hâm mộ. Chỗ lấy một mực không nghĩ tới cái chủ ý này, còn muốn mới đến Tôn Sách cùng Chu Du nhắc nhở. Không phải hắn không biết thắng vì đánh bất ngờ, mà chính là hắn kỵ binh số lượng quá ít, nắm giữ kỵ binh thời gian cũng quá ngắn, tư duy vẫn còn dừng lại tại bộ tốt chiến pháp phía trên, không có chủ động hướng phương diện kia nghĩ. Chu Du nói không sai, hắn kỵ binh là không nhiều, không đến 400 người. Nếu như đối mặt Viên Thiệu cùng Tào Tháo liên quân, điểm ấy kỵ binh xác thực không đáng chú ý. Nhưng hắn hiện tại muốn đối phó là Lưu Biểu. Lưu Biểu kỵ binh càng ít, trừ bộ phận tướng lãnh có tỏa kỵ thay đi bộ bên ngoài. Tuyệt đại bộ phận binh lính đều chỉ có thể đi bộ. Hơn 300 kỵ binh khi dễ Lưu Biểu dư xài, coi như kiếp không thành lương, để Lưu Biểu ngủ không yên tuyệt đối không có vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN